sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 349, vượt ngục tiến hành thời gian. Ghen ghét bên trong người, dạng gì sự tình cũng có thể làm ra được. Ivan nghe Alan lời nói, về trước đi ngủ bù, đánh tốt đêm nay trận chiến. Alan suy đoán đêm nay hoặc là sau mấy đêm rồi sẽ có nhân loại leo tường lại, hoặc là cưỡng ép xông cửa lớn, để quân nhân gia tăng tuần tra cường độ. Mới giáo khu tuần tra cường độ kỳ thật chưa hề yếu bớt. Trước 3 ngày Alan đã tăng lên nhân thủ, hiện tại đăng cơ hoàn tất, các người chơi đoán chừng đối với hắn cũng tuyệt vọng rồi. Sẽ không lại tin tưởng học thuật nghiên cứu xưng hào có dùng. Bây giờ còn chưa có player làm lớn động tác, khẳng định là có người đang thuyết phục càng nhiều player tham dự vào vượt ngục hành động bên trong. Dùng cái này giảm xuống xác suất thất bại. Alan tin tưởng trải qua 2 tháng rèn luyện, các người chơi tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Xếp hạng sau dựa vào sau player, không hề nghi ngờ đều đã mất đi vấn đỉnh chủ thần bảo tọa lòng tin. Bọn hắn lúc đầu thực lực liền không có mạnh như vậy. Không có 2 tháng ưu thế, bọn hắn còn lấy cái gì cùng người khác tranh? Phải biết đây là một cái làm ruộng lưu trò chơi. Tiền kỳ lãnh địa xây dựng rất trọng yếu. Một khi lạc hậu nước láng giềng 2 tháng, các người chơi cơ bản không có cách nào đi ra biên giới. Sẽ chỉ bị cao thủ từng bước một áp bách, sau đó vứt bỏ tất cả. Trung du trình độ player còn tại quan sát lớn vượt mục đằng sau thế cục. Thực lực bọn hắn không phải đỉnh cấp, cũng không phải cùi bắp nhất một nhóm kia. Muốn nhìn các người chơi vượt ngục về sau, bọn hắn có cơ hội hay không làm điểm khác loại đường ra. Thượng du trình độ các người chơi thì là chủ trì vượt ngục hoạt động người. Bọn hắn thấy rõ ràng, biết Minh Nhật Thành cao tầng không có khả năng để tù chiến tranh nặng nắm chính quyền. Thế thì không bằng lật đổ trước mắt chính quyền, hoặc là vượt ngục sau tự xây một chỗ thế lực, bắt đầu từ số 0. Lạc hậu 2 tháng, đối với game thủ hàng đầu tới nói không tính quá bi thảm. Phải biết toàn bộ trò chơi hậu kỳ là chiến trường liên hành tinh. Bọn hắn còn có thời gian dài đuổi kịp ưu thế player. Hiện tại lạc hậu 2 tháng, coi nó là làm khó khăn khởi đầu là được. Đây là các game thủ hàng đầu tâm thái. Bọn hắn có lòng tin đuổi ngang 2 tháng thế yếu, cũng có lòng tin kháng ép. Đứng vững nước láng giềng lúc đầu hung mãnh tiến công, trung hạ du trình độ các người chơi cũng có thể tại hậu kỳ đuổi ngang thế yếu. Nhưng là bọn hắn chịu không được tiền kỳ thế yếu lớn. Chơi qua tháp phòng trò chơi player đều biết, nếu như ngươi chịu không được tiền kỳ áp lực, hậu kỳ căn bản đánh không thắng, bởi vì ngươi ở phía trước kỳ đã bị ấn chết, hàng ổ bạo tạc, tài nguyên toàn bộ ném. Chỉ có game thủ hàng đầu mới có thực lực nghịch chuyển thế yếu. Tại không thể có thể thắng trong cuộc thực hiện tuyệt cảnh lớn lật bàn. Cho nên trung hạ du trình độ player rất cá ướp muối nhận rõ sự thật dù sao cũng không thắng được. Không bằng tắm một cái ngủ đi. Chạy ra Minh Nhật Thành không nhất định có tốt như vậy cơm nước. Cá ướp muối nhân sinh mới là chân lý. Vào lúc ban đêm 11 giờ. Sân trường đúng giờ tắt đèn, bầu trời mây đen gió lớn, nhân loại các người chơi sờ lấy đen, cùng một chỗ tại túc xá lầu dưới gặp mặt. Thật tình không biết, các người chơi dưới lầu tập hợp thời điểm, trên bầu trời cùng bối cảnh hòa làm một thể cú mèo vừa đi vừa về xoay quanh. Nhìn chằm chằm vào nhà ký túc xá bọn chúng đúng lúc gặp được player đi ra ngoài một màn. Lầu ký túc xá phía dưới. Các người chơi xì xào bàn tán. Tất cả đến đông đủ chưa? Có một cái không tới đủ. Ai không tới? Player, ZLXNIA xe đầu. Nghe được có người không có nghe. Biểu lộ đột nhiên biến thành rất nghiêm túc. Ánh mắt giống như đao tử sắc bén. Otilef không đến. Cái kia lớn lên giống đáng yêu nữ hài tử nam sinh. Enia xe đầu lẩm bẩm nói, nhớ tới cái kia sẽ không tức giận Nam Hải tử. Chính là hắn, ta nhớ được hắn, đi, đem hắn đánh thức, đã nói xong cùng một chỗ vượt mục, không thể lâm trận bỏ chạy. Các người chơi nhỏ giọng tất tất, sờ lên nam sinh ký túc xá 304, đăng đăng đập vài cái lên cửa, không có người ứng, player, nguyên lai là Ngô Hiểu Tĩnh a. Trông thấy cửa phòng không ra, âm mầm nhíu mày, đẩy ra đám người đi đến phía trước nhất, tránh ra, để cho ta tới. Hắn sau khi nói xong, thay đổi thân thể, nửa bay lên không thức nâng chân, vung chân, MU bàn chân bịt kín một tầng bạch quang nhàn nhạt, ánh sáng trắng đè ép không khí, mơ hồ phát ra tiếng gió vù vù. Hắn một cước rút đến trên ván cửa, thối phong hướng bốn phía đẩy ra, gợi lên đám người quần áo, phịch một tiếng vang lên giòn giã. Gỗ cửa phòng bị Ngô Hiểu Tĩnh đồng học Mãnh Long vẫy đuôi đá văng ra một cái lỗ hổng. Hắn thu hồi chân, ra sức hơn nữa một cước, đem khóa đá xấu, triệt để mở ra cửa phòng đóng chặt. Mở cửa phòng, các người chơi nối đuôi nhau mà tiến. Đối với từng cái tủ quần áo, dương nhỏ đều lục soát một lần. Không nhìn thấy Otilet thân ảnh, gia hồn này chạy đi đâu? Player lo lắng. 16, chạy đến thú nhân chỗ ấy mật báo. Phải biết bọn hắn lần này vượt mục là mưu đồ bí mật 3 ngày kế hoạch lớn. Tòng trinh tập nhân thủ, thu thập tình báo, bỏ ra thời gian dài bố trí đột phá lộ tuyến. Trong đó chỉ là thu thập tình báo một hạng. Các người chơi liền lên báo mỗi một cái tuần tra thú nhân tướng mạo, danh tự, cùng bình thường ham mê các loại. Được rồi. Vượt ngục quan trọng, đừng chậm trễ thời gian. Các người chơi sợ hiện tại không trốn, về sau càng không có cơ hội chạy trốn. Lập tức quay đầu rời khỏi hiện trường. Ở các người chơi chuẩn bị tập thể vượt ngục thời điểm, trên bầu trời xoay quanh cú mèo 6 cái một tổ. Một tổ giám thị nữ sinh lầu ký túc xá, một tổ giám thị nam sinh lầu ký túc xá. Mỗi tổ tuần tra 15 phút. Trước mắt hết thảy có 12 cái tổ tuần tra tại đêm đó chờ lệnh. Các người chơi tìm không thấy Otilet, đám cú mèo lại biết vị này nam sinh sớm rời đi lầu ký túc xá. Chính tại lầu dạy học lắc lư đâu? Lầu dạy học chỗ 16, tiến vào thứ 16 hào phòng học. Căn phòng học này là hắn bên trên tiết hóa học nhiều nhất phòng học. Gia thú, gia thú. 16 lẩm bẩm nói, ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn là đào thoát trò chơi video chế tạo chủ, từ bị nhốt lên liền bắt đầu mô phỏng trường học là một gian ngục giam, mà bọn hắn là bị vây ở bên trong phạm nhân. Thân phận lão sư không có hạn chế tầm mắt, hắn lợi dụng các học sinh mỗi tháng đều có một lần thăm người thân cơ hội, hết thảy để thân cận nhất học sinh mang về hai kiện vật phẩm. Chỉ có hai kiện, bởi vì vật phẩm khác đều bị lâm thời kiểm tra các binh sĩ điều tra đi ra. Giam đưa về cha mẹ của bọn hắn bên người. Nói đến hắn còn phải cảm ơn Minh Nhật Thành, nếu không phải Minh Nhật Thành còn có một chút xíu tốt. Biết để các học sinh mỗi tháng thăm người thân một ngày, hắn cũng không khả năng tìm tới vượt mục lỗ thủng. Hóa học phòng thí nghiệm là nhặt nhạnh chỗ tốt nơi tốt. Thế nhưng cái địa phương giám thị người quá nghiêm khắc, ánh mắt so diều hâu còn sắc bén. Hắn cũng không có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, chỉ có đáng yêu học sinh tiểu học mới dễ dàng lợi dụng. Hiện tại hắn đi vào học sinh chỗ ngồi trước, ngồi xổm người xuống, từ bọn hắn trong ngăn kéo xuất ra một cái ba lô. Nên ba lô toàn thân cây đay ra, bên trong thịnh phóng có một cái hộp cơm. Trong hộp cơm có mới tinh da heo. Đúng vậy, đây là một phần mới tinh da heo. Đun sôi loại kia, có thể ăn, nhưng hắn không phải lấy ra ăn, mà là cầm lên, che đến trên mặt. Da heo đã nguội, nhiệt độ có chút thấp. Che đến trên mặt có một loại lạnh buốt cảm giác. Loại cảm giác này khá quỷ dị. Đêm hôm khuya khoắt bên trong cầm một trương da heo che mặt. Có loại ma quỷ tức thị cảm, nhưng hắn không hoảng hốt, tương phản còn rất bình tĩnh, bởi vì cái này dính đến đổi da mặt, kỹ năng. Phần này kỹ năng không tính rất ít lưu ý, rất nhiều player đều có tu, nhưng là giống như hắn dạng này không đi đường thường người lại không nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.